Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cũng không thể hiểu nổi nữa. Bao nhiêu năm thủ thân như ngọc, bây giờ bởi vì một câu nói đùa lại đem chính mình dâng tặng cho người này. Cô thật sự rất là muốn đâm cho mình một nhát. Anh muốn như thế nào sẽ được như thế đấy à? Phải không? Phan Vũ Phong vén mấy sợi tóc vương trên mặt cô, ghé sát mũi và mặt cô. Chỉ còn một hành động nho nhỏ này nhưng lại hàm chứa bao nhiêu mờ ám. Đủ rồi, không nên trêu đùa tôi nữa. Ân Mẫn Thiên rụt cổ lại. Sự động chạm của hắn khiến cho trái tim cô đập mạnh hơn, toàn thân khô nóng, các khớp xương đều mềm yếu. Trong lòng em đang khinh bỉ anh sao? Như vậy là không được đâu. Phan Vũ Phong lắc đầu cười. Tên này thật là có thuật đọc suy nghĩ người khác sao? Em là người phụ nữ của anh, đây là chính miệng em đồng ý với anh. Em muốn đổi ý à? Anh sẽ không bỏ qua. Phan Vũ Phong lịch sự mỉm cười, lộ rõ vẻ quyết tâm, bá đạo. Nhưng mà em cứ yên tâm, anh nhất định không thổ bạo ương ngạnh. Bây giờ em không thể tiếp nhận anh cũng sẽ không miễn cưỡng em. Thực sự, tôi có thể tin tưởng anh sao? Cô nhướng mày hỏi, kỳ thực trong lòng đã chọn tin tưởng hắn. Anh đâu có giống người nào đó, hứa hẹn chuyện tình cảm rồi lại không chịu tiếp nhận. Này, anh không phải nói như thế đâu nhá. Tôi không phải là không thừa nhận. Ân Mẫn Thiên dừng lại, nhất thời không nói được. Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý thôi. Sao cô lại nói ra mấy lời này chứ? Anh rất kiên trì, nhưng mà em cũng đừng bắt anh đợi lâu quá, được không? Phan Vũ Phong nhìn cô ôn nhu, đầy tình tứ. Trái tim Ân Mẫn Thiên nhảy trong lồng ngực, bị ánh nhìn có điện của hắn chừng. Sao có thể? Cô cố gắng tươi cười lùi lại vài bước cách xa hắn. Không phải, cô sợ sẽ bị lạc trong đôi mắt tà mị câu gọi hồn của hắn. Quảng cáo bắt đầu quay ở vùng ngoại ô Milan. Các tòa nhà cổ kính được xây dựng thời Trung Cổ làm tôn nên vẻ đẹp của Ân Mẫn Thiên cùng với vẻ rực rỡ của đồ trang sức của tập đoàn Phàn Thị. Ánh sáng, được. Ân tiểu thư vẻ mặt tốt lên một chút. Ân Mẫn Thiên làm theo yêu cầu của giám đốc quảng cáo. Cô cố gắng thể hiện hết vẻ đẹp trang sức trên người mình. Khung cảnh khiến cô tỏa sáng hơn. Trước ống kính, cô khiến mọi người không thể rời mắt. Nếu như tôi có thể đẹp bằng một nửa của Ân tiểu thư, như vậy thật tốt. Trợ lý Tiểu Ngọc nhìn về phía Mẫn Thiên, vẻ mặt ghen tị. Bây giờ là ban ngày, đừng có mơ nữa. Người tạo hình gõ nhẹ lên đầu cô. Tiểu Ngọc tức giận nói. Tôi mơ mộng thì liên quan gì tới anh? Người tạo hình càng trêu chảo cô. Tiểu Ngọc, cô sẽ không ao ước được một xe tải người theo đuổi giống như Ân tiểu thư chứ? Nếu như cô có được một nửa nhan sắc thì sẽ có nửa xe tải người theo đuổi cũng không sai. Nửa xe tải? Tôi không có lòng tham như vậy đâu. Tôi chỉ cần một người thấy vừa lòng là được rồi. Tiểu Ngọc nói giọng yếu ớt. Một người? Vậy không phải dễ dàng sao? Trước mặt cô có một người. Tiểu Ngọc, thực ra tôi... Một người đàn ông giống Phản tổng tài, một người là đủ rồi. Tiểu Ngọc lộ ra vẻ mặt say mê. Ân Mẫn Thiên coi như không có chuyện gì, đi vào xe nghỉ ngơi, nhìn ánh mắt của người khác. Cô biết bản thân mình đã bị gán danh hiệu, người phụ nữ của tổng tài. Quên đi, cô và Phản Vũ Phong cùng ở một phòng, nhưng trong mắt mọi người đã bị xem là ngủ chung một giường rồi, cũng khó trách người khác nói xấu cô. Hơn nữa, cô cũng đã đáp ứng làm người phụ nữ của hắn. Nghĩ tới đây, cô không khỏi nở nụ cười, chống ngực đập rộn ràng. Ân Mẫn Thiên đưa hai tay ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, kinh ngạc hỏi chính mình, bắt đầu từ khi nào cô đã thích Phản Vũ Phong? Có phải là khi sáng hắn hôn trộm má cô, hay là đêm qua hắn giúp cô đắp chăn? Hay chính là lúc trên máy bay, hắn ôn nhu nắm tay cô, nói với cô rằng, sẽ đi cùng cô đoạn đường đến suối vàng. Cũng có khi là lúc hắn nhìn thấy thân thể cô, còn đưa ra lời bông đùa. Hỗn loạn. Tâm trí của cô đang rất hỗn loạn. Phát hiện ra chuyện này khiến cô kinh sợ và hỗn loạn. Cô thực sự thích Phản Vũ Phong, phải làm sao bây giờ? Thiên Thiên. Cô đang mải suy nghĩ, thình lình cửa xe mở ra. Vừa ngẩng đầu, thấy người khiến lòng cô hỗn loạn đang đứng trước mặt cô, mỉm cười nhìn cô. Sao lại như nhìn thấy quỷ vậy? Anh đáng sợ như vậy sao? Phan Vũ Phong bước vào xe, đóng cửa xe lại, chặn không cho nhân viên nhìn thấy. Ân Mẫn Thiên phục hồi lại tinh thần, Hôm nay không phải là hẹn nhà sản xuất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.